Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 hài tử đều là phúc tinh. Người vốn dĩ liền không đơn giản, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm cười cười. Đúng vậy, có thể cùng bọn họ giao tiếp lâu như vậy, có thể là cái gì đơn giản người. Bất quá, hôm nay ta biểu hiện, hẳn là có thể gọi bọn hắn tạm thời đánh mất nghi kỵ đi. Ân, khẳng định có thể, Lý Nhị vội gật đầu, Tô Nhiễm lại cười cười. Nhưng ngay sau đó, nàng lại hơi hơi nhíu mày. Bất quá ngươi nói, việc này có thể hay không thật cùng vị kia Từ công tử có cái gì quan hệ? Bằng không này cũng quá xảo điểm. Vô xảo không thành thư, Lý Nhị đạm thanh nói, chính là ta còn là cảm thấy không đúng, Tô Nhiễm. Lắc đầu, khi nào, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp hỏi thăm. Nhìn xem huyện thành tỉnh thành nơi đó có cái gì gia đình giàu có họ Từ đi. Nói không chừng có thể hỏi ra tới một chút tin tức. Cũng hảo phương tiện chúng ta trước làm điểm chuẩn bị, miễn cho vạn nhất lại xảy ra chuyện gì lý. Hảo, nàng lời nói. Lý Nhị từ trước đến nay đều là nghe theo, sau đó. Tô Nhiễm mới lại thật dài ra khẩu khí, người lại mềm nhũn đảo trở về Lý Nhị trong lòng ngực. Sau đó. Nàng mới lại nhẹ nhàng mở miệng, bất quá, lúc này đây trong lòng run sợ, đổi lấy kế tiếp ít nhất 3 năm yên lặng, vẫn là đáng giá, chỉ cần Trần công tử không trúng cử nhân, Trần lão gia hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa bây giờ còn có tỉnh thành bên kia người đè nặng hắn. Hắn khẳng định sẽ càng cẩn thận chặt chẽ, này đối chúng ta tới nói chính là cái tin tức tốt. Người nói đúng không? Lý Nhị lại gật đầu. Đúng vậy, Tô Nhiễm tức thì liền cười, tay nàng lại nhịn không được sờ sờ bụng nhỏ. Lại nói tiếp, chúng ta hài tử nhưng đều là chúng ta phúc tinh lý. Lúc trước hoài tráng ca nhi, hắn liền giúp chúng ta chắn nhiều ít tai. Hiện tại lại hoài thượng này một cái. Lúc này mới bao lâu? Liền lại tới nữa cái lớn như vậy tin tức tốt. Đứa nhỏ này khẳng định cùng tráng ca nhi giống nhau, sinh ra tới sau lại là cái nghe lời hảo hài tử, đó là đương nhiên. Dù sao cũng là chúng ta nữ nhi, nàng khẳng định so tráng ca nhi còn cường chút, Lý Nhị lập tức liền nói. Kia hơi hơi giơ lên khóe miệng, còn có khóe mắt đuôi lông mày toát ra tới kia một mặt đắc ý. Lại xem đến Tô Nhiễm hảo một trận vô ngữ, rõ ràng chính mình là đem đứa nhỏ này cùng tráng ca nhi. Cùng nhau khen a, nhưng vì cái gì hắn chính là có thể đem hai đứa nhỏ cấp phân ra một cái cao thấp tới. Nàng cũng là phục hắn, loại này lời nói. Người về sau không thể lại làm cho tráng ca nhi mặt nói, Tô Nhiễm vội vàng mặt trầm xuống giáo. Huấn hắn, đều là chúng ta hài tử. Chúng ta cần thiết đối xử bình đẳng, liền tính ngươi trong lòng càng cưng nữ nhi một chút, kia cũng không thể biểu hiện đến quá mức. Tráng ca nhi cũng còn nhỏ, hắn đều như vậy ngoan, ngươi làm gì còn ghét bỏ hắn. Lý Nhị nhíu nhíu mi, ta không ghét bỏ hắn, hắn chỉ là càng thích nữ nhi một chút thôi, nhưng biểu hiện của ngươi chính là ở ghét bỏ hắn. Tô Nhiễm nghiêm trang cùng hắn cường điệu, Lý Nhị lại không cấm nhướng mày. Đã biết, về sau ta chú ý, chỉ mong ngươi có thể chú ý đi. Tô Nhiễm vô lực lắc đầu. Hiện tại nàng cũng liền miệng đấu tranh một chút, có thể làm hắn sửa lại nhiều ít là nhiều ít, nhưng chân chính kêu hắn đối nhi nữ đối xử bình đẳng. Nàng cảm thấy này quả thực chính là đang nằm mơ. Năm nay cũng không biết có phải hay không toàn bộ Ô Sơn trấn vận khí đều không tốt. Không ngừng Trần công tử không thi đậu cử nhân. Tô Phú không có khảo trung tú tài, tính cả toàn bộ trong thị trấn hạ cũng đều không có ra một cái tú tài. Thị trấn năm nay cũng liền ra mấy cái đồng sinh, Ngô Sơn thôn lại có hai cái, bất quá, đồng sinh khoảng cách tú tài còn có hảo một khoảng cách lý. Việc này mọi người đều không hướng trong lòng đi, nhưng tiền tẩu tử vẫn là lặng lẽ để lại cái tâm. Nhãn, Trần lão gia phụ tử sự phát sau. Nàng liền lặng lẽ đi hỏi thăm một phen về Tô Phú đi tỉnh thành khảo tú tài tình huống. Tô Nhiễm nghe nàng trở về thuật lại, mới biết được lúc này đây Tô Thành Tài cũng cùng Trần lão gia giống nhau. là ôm nhi tử tất trung tâm tư đi. Không chỉ có như thế, Tô Thành Tài còn đem năm trước ăn Tết chân trong tiệm kiếm được chút tiền ấy đều cấp mang lên. Liền vì làm nhi tử ở khảo thí trong lúc ăn ngon trụ đến hảo. Không cần vì tiền tài phát sầu, mà chỉ cần khảo trúng tú tài, bọn họ toàn ra liền càng không cần phát sầu. Chính là, qua lại lăn lộn nửa ngày, cuối cùng Tô Phú vẫn là thi rớt theo từ Tô gia truyền ra tới lời nói. Tựa hồ là Tô Phú bởi vì năm trước khảo tú tài đến trễ sự tình ảnh hưởng. Tới rồi tới gần khảo thí thời điểm, hắn liền khẩn trương đến không được, suốt đêm không dám ngủ, sợ lại ngủ quên, như vậy, buổi tối không ngủ, hắn ban ngày từ đâu ra tinh thần, trở vào trường thi, tự nhiên cũng tinh thần vô dụng, như vậy, hắn viết ra tới văn chương đương nhiên cũng liền sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Này tỉnh thành giám khảo có thể so huyện thành giám khảo nghiêm khắc nhiều. Một chút sai lầm đều không được có. Này không, liền đem nhà hắn Phú Ca Nhi lại cấp soát xuống dưới. Tiền tàu tử học Vương Thị nói chuyện ngữ khí lại nhảy một trường xuyến. Sau đó liền ôm bụng ngăn không được cười. Ta xem như phục bọn họ. Không thi đậu liền không thi đậu bái. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Hấp thụ giáo huấn, trở về tái hảo hảo học, năm sau lại đi khảo không phải được rồi. Bọn họ lại không, một hai phải tìm cái lý do, giống như có lý do. Vậy không trách nhà bọn họ nhi tử dường như, nhưng ta liền kỳ quái. Đều năm trước sự, hắn như thế nào còn có thể sợ thành như vậy? Muốn nói như vậy nói, năm sau hắn nếu là lại đi khảo, có phải hay không lại muốn các loại lo lắng? Lại ngủ không được, sau đó lại muốn thi rớt. Tẩu tử ngươi đừng nói như vậy. Có lẽ năm sau Tô Phú hắn thật có thể trung lý. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, tú tài là 2 năm khảo 2 lần. Năm trước năm nay đã 2 lần, như vậy sang năm phải hưu 1 lần. Bất quá, cứ như vậy không biết Tô Thành Tài một nhà hiện tại là nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là càng sốt ruột, tốt xấu 1 năm thời gian a. Một không cẩn thận, ai biết này trung gian lại sẽ ra chút chuyện gì. Quản hắn có thể hay không trung, dù sao hắn đều đã thi rớt 2 lần, liền hướng về phía này 2 lần, vậy cũng đủ chứng minh hắn so ra kém nhà ngươi toàn ca nhi năng lực. Tiền tẩu tử vui tươi hớn hở nói, liền nhịn không được hướng Tô Nhiễm nháy nháy mắt, ta nói, toàn ca nhi hiện tại thật không tính toán nói tức phụ. Mấy ngày nay, trấn trên không ít người ra đều ở tìm ta hỏi thăm toàn ca nhi xử lý. Nhà bọn họ khuê nữ không ngại gả đến ở nông thôn đi. Chỉ cần toàn ca nhi về sau đối cô nương hảo là được. Ta còn giúp ngươi nhìn, có mấy cái lớn lên thật không sai. Tính tình cũng hảo, người còn có thể làm, là cái hảo cô nương, nói lên cái này. Tô Nhiễm cũng là một bụng bất đắc dĩ. Cái này không phải ta gật đầu đồng ý là có thể được việc. Toàn ca nhi lớn, lại trúng tú tài. Hiện tại trong lòng đã có chính mình chủ ý, ta nương hiện tại cũng càng ngày càng nghe hắn, ta cái này đương tỷ tỷ nói cũng không được tốt xử, dù sao cũng là gả đi ra ngoài nữ nhi. Tuy rằng còn vẫn luôn cùng mẫu thân đệ đệ ở cùng một chỗ, nhưng Tô Nhiễm cũng sẽ không quá đi quản nhà mẹ đẻ sự. Nàng mấy năm nay vẫn luôn ở chậm rãi buông tay, đem hết thảy đều giao cho toàn ca nhi. Toàn ca nhi cái này trưởng tử cũng chậm rãi càng ngày càng có đảm đương. Tô gia môn hộ mắt thấy cũng đã bị hắn cấp một vai khơi mào tới, mắt thấy đã từng đi theo chính mình. Mông phía sau quản chính mình tỉ tỉ tỉ tỉ kêu. Mặc kệ chính mình nói cái gì đều cúi đầu khom lưng không chút do dự đệ đệ trưởng thành. Tô Nhiễm trong lòng cũng thập phần an ủi. Bất quá, theo sát mà đến. Chính là một loại không thể miêu tả mất mát, rốt cuộc đệ đệ trưởng thành a. Hắn đã có chính mình tiểu tâm tư, hơn nữa loại này tâm tư cũng đều sẽ không cùng nàng cái này tỉ tỉ nói. Như vậy chính mình cái này đương tỉ tỉ xem ở trong mắt. Trong lòng cũng tổng hội có chút chênh lệch huống chi. Tuy rằng cùng đại bá bọn họ một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng bọn họ trong lòng có hay không nhận định sự thật này vẫn là một chuyện. Tô Phú đều còn không có thành thân, Toàn Ca Nhi sao có thể liền đoạt ở hắn đằng trước làm hỷ sự. Bằng không, ai biết đại bá nương bọn họ lại có thể nháo xảy ra chuyện gì tới. Tô Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, nếu nói mợ Giang thị là kỳ ba nói. Như vậy đại bá Toàn gia đó chính là hỗn không tiếc. Không biết xấu hổ, đối phó kỳ ba kia còn có biện pháp nhưng dùng. Nhưng đối kia Toàn gia đều đã không biết ra mặt là thứ gì người. Tô Nhiễm là thật sự có tâm lại vô lực. Cho nên, chỉ cần không phải cái gì đại sự, nàng vẫn là lựa chọn trốn tránh bọn họ đi, đúng rồi. Nói lên cái này, tiền tẩu tử lại nhớ tới một sự kiện. Năm trước 6 tháng cuối năm, ta xem Vương thị cùng trấn trên Tư Thục dạy học Trung tiên sinh trong nhà lui tới rất chặt chẽ. Ta nhớ rõ Trung tiên sinh là có cái khuê nữ, từ nhỏ cũng đi theo Trung tiên sinh đọc sách viết chữ. Nói là viết đến một bút xinh đẹp tự lý. Ta còn nghe người ta nói, Vương thị đã khoác lác, chỉ chờ năm nay Tô Phú khảo chúng tú tài, bọn họ liền phải đi hạ xính, vẻ vang đem Trung gia nha đầu cấp cưới về nhà đi làm tức phụ. Chính là hiện tại, người nói này việc hôn nhân còn thành được sao? Ta nhớ rõ Trung tiên sinh cũng là Tô Phú tiên sinh. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, nếu nói như vậy, kia việc hôn nhân này thành khả năng tính vẫn là rất lớn, chính là liền hướng về phía nhà hắn kia đều không thế nào kiếm tiền chân cửa hàng. Còn có Tô Phú một cái đồng sinh thân phận, nhân gia Trung gia nha đầu sẽ chịu gả. Ta cảm thấy huyền tiền tẩu tử lắc đầu, chạy nhanh liền đối Tô Nhiễm công đạo. Các ngươi kế tiếp vẫn là cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng lại gặp phải kia một nhà. Phía trước bọn họ chịu cùng các ngươi quyết liệt, đó là đánh Tô Phú khẳng định có thể khảo trung tú tài tâm tư. Hiện tại hắn không thi đậu, bọn họ khẳng định lại phải về tới chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị bọn họ cấp bắt được. Đã biết, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu. Hết chương.